Thần cấp đặc công hệ thống, chương 687, hắc hạt động tĩnh, góc truyện audio.com, không dám, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, nghiền ngẫm cười nói, nếu như ngươi không dựa theo ta nói làm, kết cục chỉ biết thảm hại hơn. Đương nhiên, nếu như các ngươi hảo hảo phối hợp ta, ta có thể lưu các ngươi một mạng, đến cùng nên làm như thế nào, các ngươi cố gắng suy tính một chút đi, ta chỉ cấp các ngươi một phút thời gian cân nhắc. Nói xong Lâm Hoan liền khoanh tay đứng ở một bên. Stark cùng Holden lập tức lâm vào to lớn xoắn suýt bên trong. Lâm Hoan thực lực bọn hắn đã từng gặp qua, từ Lâm Hoan trên thân, bọn hắn cảm nhận được một loại chỉ có lại boss hắc hạt trên thân mới cảm thụ qua áp lực. Mà lại Lâm Hoan ngăn cản viên đạn, đạn hỏa tiễn phương thức bọn hắn càng là chưa bao giờ thấy qua, quả thực tựa như là ma pháp. Một, người như vậy có hay không đánh bại boss khả năng, nếu như boss lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, vậy bọn hắn cũng biết chết rất thảm. Nếu như Lâm Hoan cuối cùng đánh bại boss, vậy bọn hắn liền còn có hy vọng sống sót. Chỉ là bọn hắn hiện tại không dựa theo Lâm Hoan nói tới làm, lập tức liền có bị xử lý nguy hiểm. Trải qua chật vật cân nhắc sau, Stark cùng Holden liền có quyết đoán. Tốt, ta hiện tại liền cho boss gọi điện thoại. Bọn hắn chỉ là lính đánh thuê mà thôi, sinh mệnh của mình mới là trọng yếu nhất, đến mức trung thành, đạo nghĩa. Liên mệnh cũng không có, còn quản những thứ này làm gì. Tiếng nói vừa ra, Stark liền lấy ra điện thoại bấm hắc hạt điện thoại, uy, boss, mỏ vàng đã bị chúng ta khống chế lại, mấy cái kia người Hoa cũng đều bị chúng ta xử lý, ồ. Làm không tệ à, hắc hạt cái kia trầm thấp, lạnh lùng. Thanh âm từ trong điện thoại truyền ra, Stark khẩn trương nhìn Lâm Hoan nhìn một cái, sau đó hỏi, boss, bước kế tiếp chúng ta làm thế nào? Hắc hạt đơn giản rõ ràng nói ra, giữ vững nơi đó, vâng, boss. Stark lớn tiếng trả lời xong, sau đó thăm dò tính mà hỏi, boss, Matoso quân đội khẳng định đã bị ngươi khống chế được a, tiếp xuống ngươi sẽ đến mỏ vàng bên này sao? Hắc hạt âm điệu lập tức cất cao một vài, nghe ra hắn hiện tại có chút không thích. Kỳ thật đổi một người, bị dưới tay người dạng này thăm dò đều biết không cao hứng, làm lão đại đều không thích bị người tìm hiểu kế hoạch của mình. Bất quá Stark người này bình thường rất biết vuốt mông ngựa, mà hắc hạt tâm tình bây giờ lại rất không tệ, sở dĩ hắn cũng không có hướng suy nghĩ sâu xa, không đi ta sẽ trực tiếp tiến về Matoso Hoàng Cung. Tiếp lấy hắn, lại dặn dò, hai người các ngươi nhất định muốn cho ta bảo vệ tốt mỏ vàng, không muốn cho người đoạt lại đi, biết không? Stark lập tức lớn tiếng hồi đáp, vâng boss, chúng ta cam đoan bảo vệ tốt nơi này. Đợi đến hắc hạt cúp điện thoại, Stark trà sắt đem mồ hôi lạnh trên trán nói ra, chúng ta boss nói hắn sẽ trực tiếp tiến về Hoàng Cung, đi Hoàng Cung. Lâm Hoan nghe nhíu mày, hiện tại Vương Cung có Lạc Băng Nhan cùng Thủy Nguyệt Thất Mỹ lại, nếu như là bình thường hắc hạt thành viên đi cái kia mà nói Lâm Hoan sẽ không quá lo lắng, có thể hắc hạt là một vị cấp S cường giả, hắn muốn đi nơi đó, cái kia Lạc Băng Nhan các nàng liền nguy hiểm. Sau khi lấy được tin tức này, Lâm Hoan không dám trì hoãn, lập tức bắt đầu bố trí lên nhiệm vụ, tất cả mọi người nghe được, hắc hạt muốn đi trước Hoàng Cung, ta hiện tại nhất định phải chạy trở về, nhưng ta lại không yên lòng các ngươi. Căn cứ dĩ vãng tư liệu, hắc hạt lính đánh thuê đoàn bên trong ngoại trừ hắc hạt là vị cấp S cường giả bên ngoài còn có 4 vị cấp A cường giả. Vừa rồi vẻn vẹn hai cái hắc hạt tiểu đội liền kém chút đem tư đồ đoàn bọn hắn diệt đi, nếu là Lâm Hoan không có ở đây thời điểm, đuổi tới một vị cấp A cường giả cái kia tư đồ bọn hắn tuyệt không sống sót khả năng. Sở dĩ Lâm Hoan hiện tại rất muốn mang tư đồ bọn hắn cùng đi, nhưng bọn hắn nếu là đi, Lạc Thần tập đoàn mấy trăm vị các công nhân viên làm sao bây giờ? Hắn luôn không khả năng mang theo công nhân đám thợ cả cùng đi, dạng này quá chậm. Ti đồ Minh Kính trầm ổn nói ra, đội trưởng, chỉ cần có vũ khí cùng đạn dược chúng ta có lòng tin ứng phó đồng dạng tình huống. Vừa rồi bọn hắn liền ăn thiệt thòi, tại không có vũ khí hạng nặng bên trên, nếu là bọn họ cũng có hỏa tiễn máy phát xạ, lựu đạn, vừa rồi bọn hắn tuyệt đối sẽ không thua thảm như vậy. Lâm Hoan lắc đầu, nói ra, vạn nhất có cấp A cường giả chạy tới nơi này hả? Lời này vừa nói ra, trong sân bầu không khí liền trở nên có chút đè nén. Lâm Hoan thở dài, chuyển hướng Stark hai người hỏi, các ngươi hắc hạt lính đánh thuê đoàn có bao nhiêu vị cấp A trở lên cường giả? Không tính chúng ta boss, trong quân đoàn tổng cộng có 4 vị cấp A cường giả. Stark không chút nghĩ ngợi đáp ra cái số này. 4 vị, Ti đồ Minh Kính đám người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, bình thường trong thế lực có thể có một vị cấp A cường giả thế là tốt rồi, hắc hạt lính đánh thuê lại có 4 vị, thật không hổ là thế giới xếp hạng top 3 lính đánh thuê tổ chức. Lâm Hoan trao, mày tự lẩm bẩm, xem ra chỉ có thể dùng biện pháp kia. Mặc dù Lâm Hoan tiếng nói rất nhỏ, nhưng Diệp Diệp cách hắn rất gần, lỗ tai lại tương đối nhọn, sở dĩ Diệp Diệp liền lập tức hỏi, đội trưởng, ngươi có biện pháp giải quyết trước mắt khốn cục? Đúng thế, Lâm Hoan nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói ra, nhưng các ngươi nhất định muốn đáp ứng ta một chuyện, tiếp xuống ta làm sự tình, các ngươi không cho phép nói cho bất luận kẻ nào, bao quát người nhà của các ngươi, bằng hữu coi như Hàn Long đầu hỏi tới, các ngươi cũng không cho phép để lộ ra đi. Nghe được Lâm Hoan nói như vậy, Diệp Diệp đám người biểu lộ cũng đều trở nên nghiêm túc. Hiện tại Mạch Ngữ Xanh liền nói ra, đội trưởng, nếu như làm chuyện này đối với ngươi có rất lớn nguy hiểm lời nói coi như xong. Lý Diễm cũng nói ra, đúng vậy a đội trưởng, Hắc Hạt như là đã biết nơi này bị bọn hắn khống chế được, hẳn là liền sẽ không lại phái người đến đây, vạn nhất hả? Lâm Hoan cũng biết Hắc Hạt lại phái người tới khả năng rất nhỏ, có thể mọi thứ đều có cái vạn nhất, một khi Hắc Hạt phái cấp A cường giả tới điều tra tình huống, Diệp Diệp bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã có nguy hiểm, Lâm Hoan liền muốn nghĩ biện pháp ngăn chặn, mà ngăn chặn cái này nguy hiểm phương pháp tốt nhất chính là... đem Diệp Diệp bọn hắn tất cả đều tăng lên tới võ đạo tông sư cấp. Kỳ thật cho tới nay Lâm Hoan cũng đang lo lắng muốn hay không đem thiên phạt tiểu đội thành viên tăng lên tới võ đạo tông sư thực lực. Mặc dù hắn muốn làm đến điểm này rất dễ dàng, bất quá chỉ là tốn hao 14.000 hệ thống điểm tích lũy mà thôi, có thể hắn muốn làm sao giải thích. Đám gia hỏa, này đều là một bang đứa bé lanh lợi, muốn giả bộ ra một cái thiên y vô phùng lời nói dối lừa qua bọn hắn có thể nói muôn vàn khó khăn. Mà lại, vạn nhất bọn hắn đem chuyện này để lộ ra đi làm sao bây giờ, Hàn Thiên Sơn có thể hay không đem hắn bắt về cắt thành phim cẩn thận nghiên cứu. Lâm Hoan mặc dù tin tưởng Diệp Diệp bọn hắn, nhưng hắn nhưng lại không thể không phòng ngừa dạng này ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng là tình huống bây giờ nguy cấp ngoại trừ đem Diệp Diệp đám người tăng lên tới võ đạo tông sư bên ngoài, hắn cũng không nghĩ ra cái khác biện pháp giải quyết tốt hơn. Vì cam đoan thiên phạt tiểu đội 7 tên đội viên cùng lạc thần tập đoàn 316 vị nhân viên, còn có Lưu Khải Nam chờ địa chất chuyên gia sinh mệnh an toàn, Lâm Hoan nguyện ý mạo hiểm một lần. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan hít sâu một hơi nói ra các ngươi khẳng. Định rất kỳ quái vì cái gì thực lực của ta tăng lên nhanh như vậy, đúng không? Diệp Diệp đám người đầu tiên là một trận hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau gật đầu nói ra, đúng thế. Lại mùa thu trại huấn luyện lần thứ nhất nhận biết Lâm Hoan lúc hắn vẫn chỉ là một vị võ đạo đại sư, có thể sau 3 tháng, hắn liền thành một vị truyền kỳ cường giả, đẳng cấp này tăng lên tốc độ tựa như là ngồi hỏa tiễn, không có chút nào khoa học. Sở dĩ bọn hắn xác thực rất nghi hoặc, Lâm Hoan giải thích nói, đó là bởi vì ta học được một loại đặc thù công pháp, có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Trừ cái đó ra ta còn có thể giúp người khác tăng thực lực lên, tựa như hiện tại ta có thể đem các ngươi tất cả đều tăng lên tới võ đạo tông sư đẳng cấp. Lời vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi. Đa tạ minh chủ ZFC001. Đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.